Nhân lúc say hôn em Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 81, không có tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tân Nhiễm siết chặt chiếc áo blouse trắng tinh mà Cố Nhược mang về, bất an nuốt nước bọt. Lúc này nàng không nghe thấy gì khác, chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập như trống sắp làm vỡ màng nhĩ. Cố Nhược được nàng gật đầu, liền đứng dậy lùi lại vài bước, khoanh tay dựa vào cạnh bàn trang điểm, môi khẽ cong, cúi đầu nhìn nàng. Không thúc giục cũng không lên tiếng, căn phòng tĩnh lặng như không có chút gió nào, ngay cả sợi tóc rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt Cố Nhược sắc bén như đuốc, mặc dù Khương Tân Nhiễm cúi đầu không giao tiếp ánh mắt trực diện với cô, nhưng nàng cảm thấy ánh mắt cô ấy đặt lên tai và cổ mình như có thực thể, như ngọn lửa đỏ rực gần như muốn đốt thủng xương quai xanh của Khương Tân Nhiễm. Đầu món tay Khương Tân Nhiễm siết chặt lại, CNMD ngượng ngùng khẽ nói. Chị quay lưng lại đi, đừng nhìn em. Âm cuối thanh mảnh mang theo chút ẩm ướt, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mềm mại chạm vào tim Cố Nhược một trận ngứa ngáy, khiến đôi mắt Cố Nhược khẽ lay động, nuốt nước bọt. Cố Nhược xưa nay Khương Tân Nhiễm nói một câu, cô ấy nghe một câu, lúc này khóe môi khẽ cong nhưng lại không nghe lời, chỉ nói. Chị muốn nhìn em. Cổ tay Khương Tân Nhiễm run lên một cái, đôi mắt ướt át ngẩng lên chừng cô ấy đầy vẻ oán trách. Chưa kịp mở miệng, Cố Nhược đã ra tay trước, lông mày bất lực giãn ra rồi lại nhíu lại, hạ giọng xuống như cầu xin nàng. Nhiễm Nhiễm, chị muốn nhìn em. Trong giọng nói đầy thanh lịch có 8 phần yếu mềm, 2 phần còn lại quấn quýt thành sợi tơ tình quấn lấy trái tim Khương Tân Nhiễm, khiến sự dỗi hờn trong cổ họng Khương Tân Nhiễm nghẹn lại không nói được một lời nào. Cố Nhược người này đúng là đã nắm chắc Khương Tân Nhiễm rồi. Lần nào cũng dùng chiêu yếu mềm đó, quan trọng là Khương Tân Nhiễm lại cứ mắc chiêu này. Tim nàng đập mạnh một cái, như hạ quyết tâm mặc chiếc áo blouse trắng đó ngay trước mặt Cố Nhược. Đó chỉ là một chiếc áo blouse bình thường, Khương Tân Nhiễm ngày nào vào phòng thí nghiệm cũng phải mặc, đã quen thuộc lắm rồi. Vậy mà lúc này nàng lại như lần đầu tiên mặc vậy, lúng túng, khó khăn lắm mới xỏ được hai tay áo, hai tay nắm lấy cổ áo khoác lại, khuôn mặt cúi gằm đã đỏ bừng. Thế nào, nàng không dám nhìn Cố Nhược, chỉ ngồi đó, hỏi đại một câu. Cố Nhược trên dưới đánh giá một lượt, cười tủm tỉm nói. Em ngồi thì chị làm sao mà nhìn ra được. Cô ấy vẫy tay, Nhiễm Nhiễm, em lại đây, chị nhìn kỹ xem. Khương Tân Nhiễm xấu hổ đến luống cuống tay chân, nhắm mắt lại rồi dứt khoát nghĩ. Dù sao chiếc áo này cũng đã mặc trên người rồi, cùng lắm là lần này thôi. Cố Nhược muốn nhìn thế nào thì nhìn đi. Thế là nàng đứng dậy đi đến trước mặt Cố Nhược. Bây giờ nhìn rõ chưa? Ánh mắt Cố Nhược lướt một vòng trên người nàng, làn da Khương Tân Nhiễm rất đẹp, trắng nõn mịn màng, ngay cả khi mặc một chiếc áo blouse trắng tinh cũng không hề bị lu mờ, ngược lại còn tôn lên vẻ tinh anh nhanh nhẹn và mạnh mẽ 12 phần, khiến Cố Nhược yêu đến tận đáy lòng. Chỉ là vì bên trong nàng mặc một chiếc váy ngủ lụa bó sát nên khí chất tinh anh đó lại pha lẫn một vẻ quyến rũ mềm mại khó tả. Ánh mắt của Cố Nhược sâu thẳm đen đặc như mực đậm không thể hòa tan. Nơi sâu thẳm đen kịt đó còn ẩn chứa một ngọn lửa u tối, sâu sắc, nóng lòng muốn bùng cháy. Đầu lưỡi cô ấy chạm vào răng, không hiểu sao cổ họng khô khốc. Nhiễm Nhiễm, em phải xoay một vòng chị mới nhìn rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói phát ra như ma sát trên sỏi đá nóng bỏng, rất khàn. Đáy mắt cũng đỏ hoe, Khương Tân Nhiễm lại thấy giọng nói khàn khàn của cô ấy đặc biệt hay. Lòng nàng như bị cô ấy kéo sợi dây, đột nhiên giật một cái, nắm chặt vạt áo, bất giác làm theo lời cô ấy. Nàng uyển chuyển xoay một vòng, bước cuối cùng còn chưa đứng vững đã thấy một luồng gió từ phía Cố Nhược thổi tới. Khương Tân Nhiễm kinh ngạc kêu lên một tiếng, trời đất quay cuồng, chỉ đành vô thức ôm lấy cổ Cố Nhược bằng hai tay. Nàng cảm thấy gáy mình đập vào lòng bàn tay cô ấy, nhìn kỹ lại thì người đã bị Cố Nhược bế lên. Nửa ngồi trên bàn trang điểm tựa vào bức tường phía sau, chai lọ trên bàn rơi là tả xuống sàn. Keng keng loảng xoảng, như một bản giao hưởng, bất ngờ lại rất hay. Trán Cố Nhược áp vào trán Khương Tân Nhiễm, hơi thở phả ra, nhiệt độ ấm áp như mây mù lượn lờ quanh vai và cổ Khương Tân Nhiễm. Môi Khương Tân Nhiễm đỏ mọng trông như quả anh đào chín mọng. Ánh mắt Cố Nhược lúc sáng lúc tối, đầu khẽ nghiêng chặn lấy môi Khương Tân Nhiễm. Về chuyện hôn, Khương Tân Nhiễm đã dạy Cố Nhược rất nhiều lần, đừng quá vội, hãy từ từ thôi. Cố Nhược khi tỉnh táo thì nhớ, nhưng một khi lý trí đứt đoạn thì lại vớt lên 9 tầng mây. Cứ cắn xé một cách vô phương pháp mang theo chút thô bạo khiến Khương Tân Nhiễm khó lòng trông đỡ. Đành phải dùng lòng bàn tay đẩy vào vai cô ấy, ngẩng cổ mặc cô ấy hôn. Buông tha đôi môi, cô ấy lại dùng răng cắn vành tai Khương Tân Nhiễm. Cổ Khương Tân Nhiễm rất đẹp, vừa thon vừa trắng. Cố Nhược hôn nàng, ánh mắt cụp xuống, thầm nghĩ, đẹp quá, chỉ là có chút trống trải, rất hợp với một sợi dây chuyền kim cương, viên đá quý trong suốt lấp lánh vừa vặn nằm giữa hai xương quai xanh tôn lên vẻ băng cơ ngọc cốt. Chỉ nghĩ thôi tim đã đập thình thịch mấy cái, đầu món tay trắng nõn áp vào áo blouse trắng, thuận thế luồn vào bên trong. Hai tay Khương Tân Nhiễm yếu ớt nắm lấy cánh tay cô ấy, bị cô ấy siết chặt không động đậy được, đành mặc kệ cô ấy. Tháng giêng ở Lâm Uyên, nói là lạnh thì không bằng nói là se lạnh. Ban ngày khi nắng chói chang thì nóng như giữa hè, đợi nắng tắt, hơi nóng dần tan, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành sương, có một cảm giác mát lạnh thấm vào lòng người. Dự báo thời tiết nói đêm nay đến ngày mai có mưa, đêm quả nhiên gió nổi lên, hú lên trong hành lang. Cửa sổ phòng ngủ không đóng nhưng rèm cửa đã kéo lại. Chiếc rèm cửa không xuyên sáng, dày dặn, chỉ cần kéo lại thì bất kể lúc nào cũng như màn đêm. Khương Tân Nhiễm ngồi trên bàn trang điểm, gáy tựa vào tường, bên tai chính là công tắc đèn trần phòng ngủ. Nàng cắn môi nhíu mày, đầu cọ vào bức tường cứng ngắc loạn xạ, vô tình chạm vào công tắc. Tách, một tiếng, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Con người có 5 giác quan, thị giác yếu đi, các giác quan khác trong bóng tối trở nên nhạy bén hơn. Tiếng gió luồn lách trong hành lang như gào thét bên tai, lẫn vào đó là tiếng hơi thở của Cố Nhược vùi vào cổ nàng, áp vào vành tai nàng. Gió quá lớn, chiếc rèm cửa dày nặng như vậy lại dễ dàng bị vén lên một góc. Áo blouse của Khương Tân Nhiễm đã tuột đến khuỷu tay, vai nàng bị gió lạnh thổi vào, khẽ rùng mình một cái, đôi mắt mơ màng liếc nhìn góc rèm bị vén lên. Ánh trăng dịu nhẹ bên ngoài lọt vào, Khương Tân Nhiễm căng thẳng nắm chặt cánh tay Cố Nhược như thể bị người khác nhìn trộm, vội vàng khom người lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhược cười, xoay vai lại, dùng lưng che gió lạnh cho Khương Tân Nhiễm, cổ tay thuận thế gạt đầu gối nàng ra. Cố Nhược bao trọn Khương Tân Nhiễm trong vòng tay, nhìn từ phía sau, nếu không phải vì đôi chân của Khương Tân Nhiễm đặt trên bàn trang điểm thì khó mà nhận ra trong lòng cô còn giấu một người. Vì vậy hai người sát lại gần nhau, nhịp tim Cố Nhược trầm ổn mạnh mẽ, đập khiến lồng ngực Khương Tân Nhiễm cũng tê dại. Nàng nheo mắt, nhíu mày, khóe mắt vương lệ, hai tay ôm lấy cổ Cố Nhược, trước mắt mờ mịt chỉ đành vô thức cắn vào vai cô, toàn bộ hơi thở đều phả vào hõm cổ cô. Vạt áo blouse trắng theo động tác của Khương Tân Nhiễm như có như không cọ vào mờ u bàn tay Cố Nhược. Trong đôi mắt đen láy của Cố Nhược khẽ nhúc nhích, khóe môi hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, đột nhiên trở nên tinh quái. Khương Tân Nhiễm hoàn toàn không chuẩn bị, trong đêm tối đôi mắt nàng chợt mở to. Cắn môi nén tiếng sắp bật ra vào sâu trong cổ họng, đến tai Cố Nhược chỉ còn lại tiếng R, N, R. Nhỏ xíu, nhưng tiếng R, N, R, đó lại như một giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, lập tức nổ tung. Sau đó Khương Tân Nhiễm cảm thấy mình như đang chao đảo trên biển, sóng cuộn trào không thể kiểm soát. Không biết đã qua bao lâu, Khương Tân Nhiễm luôn bồng bềnh không thực, trong lòng cũng rất hoảng loạn như một người sắp chết đuối. Bám chặt lấy Cố Nhược, lắc đầu thì thầm cầu xin bên tai cô. Cố Nhược nghe tiếng nức nở cận kề bên tai Khương Tân Nhiễm, trong cổ họng nén tiếng cười, thuận thế bế ngang nàng lên, xoay người đi về phía giường. Chiếc áo blouse trắng ban đầu vẫn còn mới tinh, lúc này nhăn nhúm nằm trên bàn trang điểm, vạt áo chỗ này chỗ kia loang lổ, rõ ràng là màu bị dính nước, đậm hơn những chỗ khác. Khương Tân Nhiễm cứ thế mơ mơ màng màng trải qua một đêm. Nàng không phân biệt được mình là ngủ thiếp đi hay ngất đi, chỉ biết Cố Nhược như lên dây cót, phát điên lên không ngừng nghỉ, cuối cùng ngay cả khi nào bị Cố Nhược bế đi tắm cũng không biết. Cố Nhược lại nhớ rõ ràng sau đó Khương Tân Nhiễm như một chú mèo con rúc vào lòng cô, vết nước mắt trên khóe mắt khô nửa, níu lấy vạt áo cô, đôi môi hồng hé mở, thì thầm nhỏ nhẹ, lúc thì gọi Nhược Nhược, lúc thì lại nói đừng nữa. Ý thức của Khương Tân Nhiễm trong màn sương mờ bắt đầu hối hận sâu sắc. Biết thế đã không giữ Cố Nhược lại mà truy hỏi, khiến cô ấy hứng lên thì cứ thế không ngừng, Nhất định phải cô ấy thỏa mãn mới thôi. Ngày hôm sau Khương Tân Nhiễm tỉnh dậy, xương cốt như bị xe tải lớn cán qua, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Cố Nhược đã dậy sớm đi làm bữa sáng cho nàng, đống bừa bộn tối qua chưa dọn dẹp, chai lọ trên bàn trang điểm nằm ngổn ngang, còn một chiếc áo blouse trắng nằm đó như một đống dưa muối. Khương Tân Nhiễm liếc nhìn một cái, vội vàng rời mắt đi, xấu hổ đến mức muốn đỏ bừng cả lòng bàn chân, cả người vùi vào trong chăn chỉ còn lại đôi mắt lấp ló bên ngoài, ấp úng không dám lên tiếng. Không biết đây có phải là làm nhục người trí thức không? Nàng xấu hổ nghĩ, mím môi nhưng lại không kìm được mà hồi tưởng lại. Mặc dù Cố Nhược đã làm quá đáng, nhưng Khương Tân Nhiễm không thể giận Cố Nhược được. Lừa người khác được chứ không lừa được chính mình, mặt đỏ như nhỏ máu. Trong lòng ngập tràn xấu hổ nhưng sâu thẳm bên trong, chỉ có Khương Tân Nhiễm tự mình biết tối qua Cố Nhược như vậy, nàng rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang miên man suy nghĩ, Cố Nhược đẩy cửa bước vào, liếc nhìn phòng ngủ thấy Khương Tân Nhiễm đã tỉnh, cô ấy mỉm cười với nàng, rồi lại lướt qua bàn trang điểm, thản nhiên nhặt chiếc áo blouse trắng lên vắt vào tay. Trên đó tối qua dính không biết bao nhiêu mùi hương của Khương Tân Nhiễm. Cố Nhược cứ thế vắt vào cánh tay, vẻ mặt tự nhiên, không hề tỏ ra ghê tởm. Khiến Khương Tân Nhiễm hai má nóng bừng, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, run rẩy nói. Sao chị lại treo nó trực tiếp lên tay thế, không bẩn sao? Cố Nhược mấp máy môi cười, sạch sẽ vô cùng, chị thích lắm. Cô ấy thích cái gì, Khương Tân Nhiễm sao có thể không biết? Nàng vùi đầu vào ngực cô, tay lại đỏ bừng. Cố Nhược nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó. Lại đặt chiếc áo trắng đó tùy tiện lên bàn học, ngồi xuống mép giường, massage cho Khương Tân Nhiễm, không quên hỏi. Mệt lắm đúng không? Trong mắt Khương Tân Nhiễm vương nước liếc trắng cô ấy. Không phải toàn do chị làm sao? Chị còn có mặt mũi mà hỏi, cũng không biết ngại à? Cố Nhược khẽ cười trầm ấm trong giọng nói. Ngại ngùng gì chứ? Rõ ràng là đắc ý, không quên làm nũng. Nhiễm Nhiễm đừng giận, chị xoa bóp cho em. Hai người đang đùa giỡn thì điện thoại Khương Tân Nhiễm đột nhiên vang lên tiếng báo hiệu, mở ra xem, là một email. Người gửi chính là trường đại học Anh Quốc đã gửi lời mời cho Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm nghiêm túc lại, mở ra xem kỹ. Nội dung email rất dài, ý chính là chúc mừng Khương Tân Nhiễm, trường đã duyệt hồ sơ của nàng, chỉ cần mang theo các giấy tờ liên quan vào đầu tháng 9 là có thể nhập học. Khương Tân Nhiễm không ngờ lá thư này lại đến nhanh như vậy, bất ngờ đến thế. Mọi tâm trạng tốt đẹp trong chốc lát tan biến, như thể ngày mai phải chia ly với Cố Nhược vậy, nỗi lưu luyến càng lúc càng mãnh liệt, mắt nàng ướt nhòe lấp lánh nước, buồn bã ôm chặt lấy Cố Nhược, nén giọng sợ hãi hỏi cô. Nhược Nhược, làm sao đây, em cảm thấy mình như sắp phải xa chị rồi. Đừng hoảng, không phải nói tháng 9 mới nhập học sao. Cố Nhược ôm lấy eo nàng, hôn LND NS đầu nàng, dịu dàng nói. Bây giờ mới tháng riêng, còn sớm mà, miệng thì nói vậy nhưng thực tế, cánh tay gầy gò mạnh mẽ đó cứ như muốn siết chặt Khương Tân Nhiễm vào tận sâu trong trái tim mình. Cách chương